Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1784, tác pháp 1. 50 vạn là ta mong muốn giá cả. Hắc hắc, ta người đều không qua. Người ta làm sao có thể mở ra cái giá này? Diệp Thiểu Dương im lặng. Được thôi, biết, ngày mai quá khứ làm một phiếu. Ngủ. Diệp Thiểu Dương uống chén trà, về phòng ngủ qua, đối với ngày mai muốn đi khai quang chuyện này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mặc kệ quấn thân là cái gì tà vật, cũng căn bản không vào cách khác mắt, liền đợi đến qua dễ như trở bàn tay, kiếm một món tiền tiền. Sáng ngày thứ hai, hai người 8 giờ rời giường, tại lão Quách mãnh liệt yêu cầu dưới. Diệp Thiểu Dương mặc đạo bào cùng giày vải, cách ăn mặc thành một cái đạo sĩ bộ dáng. Lão Quách nhìn xem Diệp Thiểu Dương tóc ngắn, chần chờ nói, tóc này không có cách nào buộc búi tóc. Không phải vậy ta về nhà lấy cho ngươi cái pháp quan đến. Cảm giác hội càng trang bức một điểm, ngươi dẹp đi đi, cứ như vậy được, ta đã dự đoán đến trên đường hội bị người vây xem. Nếu như không phải vì nhiều lừa gạt ít tiền, Diệp Thiểu Dương liền cả đạo bào cũng lười mặc. Lão Quách nói, vây xem làm sao, đem người trở thành thế ngoại cao nhân còn không tốt. Cao nhân cái rắm, Diệp Thiểu Dương nguýt, hắn một cái, thật coi ta là cao nhân liền tốt. Từng cái nhìn ta toàn theo nhìn thần côn giống như, đơn giản thu thập một chút đồ, vật, hai người đi ra ngoài. Lão Quách lái xe mang theo Diệp Thiểu Dương tiến về Thép Thành. Đường nói cho Diệp Thiểu Dương đến lúc đó tận lực ít nói chuyện. Lúc nói chuyện phải cẩn thận. Cố chủ nghe nói là một cái vơ vét thiên môn làm giàu. Tại Thép Thành là một phương bá chủ. Tốt nhất vẫn là không muốn sinh ra mâu thuẫn. Nhiều kiếm tiền, nhớ kỹ, kiếm tiền là chúng ta mục đích. Ta hết thảy đều không cần quản. Đến Thép Thành về sau, lão Quách tùy tiện tìm bãi đỗ xe, đem phá xe dừng lại, sau đó mang theo Diệp Thiểu Dương đón xe chạy tới một cái địa chỉ. Đến Diệp Thiểu Dương xem xét, là một cái nhìn qua rất cao lớn bên trên khu biệt thự. Lưng tựa dãy núi, 10 phần khí phái, gác cổng nắm tay rất lợi hại nghiêm, ngoại nhân không cho tiến. Lão Quách điện thoại liên lạc cố chủ. Gọi điện thoại đến phòng gác cửa, lúc này mới cho đi. Tại một tòa sửa sang vàng son lộng lẫy trong biệt thự, Diệp Thiểu Dương hai người nhìn thấy cố chủ, một người đầu chọc bàn tử, cứ việc trên mặt tươi cười, vẫn không che giấu được mắt vẻ hung ác. Lý lão bản, vị này chính là ta sư đệ, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiểu Dương. Lão Quách đối diện trước bàn tử chắp tay một cái, nói ra, nghe nói quý công tử gần nhất trêu chọc Tà Uế, ta cố ý mời hắn xuống núi một hàng, vì quý công tử tu duyên cầu phúc. Lý lão bản mang trên mặt cười, đối Diệp Thiểu Dương thượng hạ dò xét liếc một chút, nhìn thấy hắn thân thể mặc đạo bào, trên đầu lại giữ lại tóc ngắn, cái này một bộ dở dở ương ương bộ dáng, nhất thời có chút không hợp nhau. Mà lại Diệp Thiểu Dương nhìn qua nhiều nhất liền chừng 20. Theo chính mình tưởng tượng bên trong đắc đạo cao nhân chênh lệch quá lớn. Ngay sau đó mỉm cười, chỉ huy bảo mẫu dâng trà, mời hai người an vị. Vị này Diệp tiên sinh, còn trẻ như vậy liền lên làm trưởng giáo, nhất định có chút thủ đoạn. Lý lão bản chậm rãi nói ra, lão Quách nghe xong. Biết Lý lão bản đối Diệp Thiểu Dương không tín nhiệm, lập tức nói ra, ta người sư đệ này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đạo pháp thông huyền. Không phải vậy ta làm sao dám lĩnh hắn bên trên Lý lão bản môn. Lý lão bản gật gật đầu, trên mặt lại là từ chối cho ý kiến biểu lộ. Nói ra, ta là người thô kệch, nói chuyện so sánh ngay thẳng, liền không vòng vèo từ. Tục ngữ nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Ta vẫn tương đối tin tưởng lớn tuổi sư phụ, không dối gạt các ngươi nói, tại các ngươi trước đó, có mấy cái tự xưng là Long Hổ Sơn, Mao Sơn đạo sĩ, hòa thượng cũng có, cũng quả thật có chút pháp lực, đều không cách nào chữa cho tốt nhi tử ta tình huống. Cái này một tới hai đi giày vò, nhi tử ta tình huống càng hỏng bét, tình huống bây giờ càng hỏng bét, chịu không được giày vò. Lại nói mấy cái sư phụ đều nói ta bám vào ta trên người con trai đồ, vật không có cách nào đối phó. Có một cái chính mình còn thụ thương, kém chút thành bị điên, coi như vì chính các ngươi cân nhắc, vẫn là trở về đi, cũng không thể để hai vị đi một chuyến uổng công. A Viễn, một cái mặc tây phục tiểu hòa tử từ một cái cửa bên trong đi ra tới. Lý lão bản hướng Diệp Thiểu Dương hai người nhô ra miệng, nói, cho hai vị sư phụ bao cái hồng bao, xem như tiền đi lại. Tiểu hòa tử lập tức qua, lão Quách đứng lên, đối Lý lão bản cười nói, Lý lão bản có tình có nghĩa, liền xông cái này, ta hôm nay cũng là không cần tiền cũng phải vì ngạch quý công tử chữa bệnh. Lý lão bản cười cười, không che giấu được khinh miệt. Lúc này tiểu hòa tử bưng lấy một cái hơi mỏng hồng bao đi ra, đưa tới hai người trước mặt, lão Quách nhất thời cũng có chút được, mấu chốt là người ta cái này lúc sau đã hạ lệnh trục khách. Thực sự không tốt lại nói cái gì, đang xấu hổ bên trong, Diệp Thiểu Dương đột nhiên mở miệng, nhìn qua khoảng chừng nói ra, không biết Lý lão bản phòng này lớn đến bao nhiêu. Lý lão bản nghe thấy lời này, càng thêm khinh miệt, cười nói, Diệp tiên sinh chữa bệnh không thành, còn muốn cho ta xem phong thủy sao? Lão Quách cũng là không hiểu nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, cho hắn nháy mắt, để hắn không nên nói lung tung, cho chính mình suy nghĩ lại một chút tìm từ. Diệp Thiểu Dương không để ý tới hắn, nói với Lý lão bản, ngươi cái này có 3 tầng lầu. Hết thảy chí ít có 10 cái gian phòng a, không sai biệt lắm có 20 cái. Làm sao? Diệp Thiểu Dương nói, 20 cái gian phòng, con của ngươi khẳng định tại mỗi cái gian phòng bên trong. Trước đó ngươi nói có pháp lực mấy cái sư phụ, có thể không thể tự kiềm chế tìm tới con của ngươi chỗ ở phương. Lý lão bản ngơ ngẩn, cười nói đùa, trừ đụng vận khí. Cái này làm sao tìm được đến? Diệp Thiểu Dương cũng đi theo cười. Ta không dùng người dẫn đường, liền có thể tìm tới con của ngươi ở đâu? Ngươi tin hay không? Lý lão bản sững sờ một lát, nói, Diệp tiên sinh không phải là muốn đụng đại vận. Đụng đại vận, nếu như tìm không thấy, ta cho ngươi 50 vạn, có thể trước viết biên nhận vì theo. Nếu như tìm tới, ngươi liền để cho ta giúp hắn chữa bệnh. Thế nào? Lý lão bản theo tiểu tử kia lẫn nhau nhìn một chút, đều có chút choáng váng. 20 bên trong một tỷ lệ, cược 50 vạn. Nếu như chỉ là so vận khí lời nói, không người nào dám như thế cược. Lý lão bản nhìn qua Diệp Thiểu Dương, chần chờ nói, Diệp tiên sinh dựa vào cái gì tìm tới nhi tử ta gian phòng? Diệp Thiểu Dương không nói lời nào, đứng lên hướng đối diện đi đến. Phòng khách hai bên đều có hành lang. Diệp Thiểu Dương làm như không thấy, trực tiếp theo xoay tròn trên bậc thang lâu. Lý lão bản ba người vội vàng đuổi theo. Lên tới lầu 2, có 2 cái bảo mẫu bộ dáng phụ nữ nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, sững sờ một chút, Lý lão bản xông các nàng khoát khoát tay, làm cho các nàng khác lên tiếng, sau đó hướng Diệp Thiểu Dương nhìn lại. Diệp Thiểu Dương tại lầu 2 dừng lại một chút, trực tiếp bên trên lầu 3, theo hành lang một đi thẳng về phía trước, không chút do dự địa đi vào một cái đóng cửa phòng trước. Xong Lý lão bản cười cười, Lý lão bản cũng cười cười, nói, Diệp tiên sinh chọn chúng căn này. Diệp Thiểu Dương nói, con của ngươi tại không ở bên trong. Lý lão bản nói, Diệp tiên sinh chọn chúng đúng không? Đáng tiếc sai, nhi tử ta không ở bên trong. Lão Quách tại chỗ liền ngơ ngẩn, lúc đầu nhìn Diệp Thiểu Dương đã tính trước, cho là hắn tuyệt sẽ không sai. Không nghĩ tới thế mà chọn sai. Diệp Thiểu Dương bất vi sở động, nói, khác chơi lừa gạt, con của ngươi nhất định ở bên trong. Không tin ngươi liền mở cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục